Chương 480, thật là đáng sợ. Hàn Dạ ôm bụng, khuôn mặt xoắn xuýt, phát ra kêu đau một tiếng. Ảnh Mị gặp hắn thần tình thống khổ, không khỏi trong lòng hoảng hốt, ẩn ẩn lại từ đáy lòng dâng lên một cô đau lòng. Vừa mới mình đánh một quyền kia, cũng không nặng a, thật chẳng lẽ đem Hàn Dạ đả thương trong lòng thấp thỏm, để nàng hung hăng nhíu mày. Lại cuối cùng khống chế không nổi lo lắng trong lòng, tới gần Hàn Dạ, lạnh mặt nói, ta không dùng bao nhiêu linh lực, ngươi sẽ không như vậy vô dụng lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị nam nhân ở trước mắt ôm chặt lấy. Hàn Dạ có chút thanh âm khàn khàn vang ở bên tai, tiểu ảnh tử, ngươi vẫn là quan tâm ta. Ta thật vui vẻ hỗn đản, ngươi buông tay Ảnh Mị ra sức dãy rủa. Nhưng rõ ràng ngày bình thường so tài, Hàn Dạ đều là không bằng nàng. Nhưng lúc này giờ phút này, nam nhân hô hấp nôn tại cổ của nàng, lại để cho nàng tâm phảng phất bị vô số lông vũ trêu chọc, thân thể không hiểu luồn lên một dòng nước ấm, để thân thể nàng như nhũn ra, không thể động đậy. Đáng chết, chẳng lẽ Huyền Tịch cho nàng hạ thuốc, dược hiệu còn không có biến mất sao? Đúng lúc này, trong phòng từng tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Ngay sau đó là nồng đậm đến để nhân buồn nôn mùi máu tươi. Vô số dị thú thi thể, phảng phất bị gió lốc càn quét, từ bên trong lao ra. Hàn Dạ ba người vội vàng tản ra. Sau đó liền gặp toàn thân đẫm máu Huyền Tịch, hai mắt xích hồng từ bên trong đi tới. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem da của ngươi từ nở dê tờ ơ cờ từ nở dê tờ ơ cờ lột xuống. Huyền Tịch từng bước một đi hướng tiểu bảo, trong mắt hung ác mà bạo ngược. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tới gần, Ảnh Mị liền đã tiến lên một bước, ngăn ở tiểu bảo trước mặt. Huyền Tịch ánh mắt chậm rãi rơi vào Ảnh Mị kia thư hùng chớ biện mỹ lệ trên mặt, lộ ra một cái hung ác nham hiểm tiểu dung. Thế nào, vừa mới không có để ngươi nếm đến tư vị mất hồn, Ảnh Mị đại nhân còn đối ta nhớ mãi không quên sao? Yên tâm đi, chờ ta giải quyết kia tiểu tạp chủng cùng Hàn Dạ, nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được ước muốn. Hôm nay, các ngươi một cái cu nở dê chạy không được. Ảnh Mị thần sắc không có một tia biến hóa. Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm nơi tay, chậm rãi ra khỏi vỏ. Ta cũng đã nói, một khi ta thoát khốn, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ảnh Mị trong thanh âm mang theo người thiếu niên đặc hữu trong suốt sạch sẽ, nhưng lại xen lẫn từng tia để nhân sợ hãi băng lãnh túc sát. Huyền Tịch giật mình, sắc mặt biến hóa, ngươi sao có thể nhúc nhích thực linh tán công hiệu, tại diễn vũ đại lục ở bên trên là không người có thể giải bàng trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Hàn quang lạnh dùng, muốn biết nguyên nhân sao đi 18 tầng địa ngục, hỏi chân chính Diêm Vương đi sau nửa canh giờ. Ảnh Mị thu hồi trường kiếm, đem bên chân một đống còn tại nhúc nhích thịt nhau đá phải một bên. Tiểu bảo trong ngực con thỏ trực câu câu nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới người, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này Ảnh Mị, nhìn qua là cái như thủy tinh trong suốt mỹ hảo thiếu niên, nhưng cái này tra tấn người thủ đoạn, thực sự là thật là đáng sợ, quả thực so nữ ma đầu còn có phần hơn mà không bằng. Rõ ràng kia Huyền Tịch tại dưới tay hắn, liên một chén trà đều kiên trì không đến. Thế nhưng lại sống sờ sờ bị nàng hành hạ nửa canh giờ. Đến bây giờ, đừng nói ra bị lột, xương cốt bị rút mất hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác nửa chết nửa sống, lại còn kéo dài hơi tàn. Hắn hiện tại cũng có chút ghen tị tiểu bảo bị Hàn Dạ che mắt, cái gì cũng không thấy. Toàn bộ hành trình vây xem béo con thỏ biểu thị, gần nhất nó đều không muốn ăn thịt. Đấu thú trường dị thú, vẫn là lưu lại chờ lần sau lại đến ăn đi. Tấu chương xong.